Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, tụ tập cao thủ. Nghe được Diệp Trần mà nói, Kim Huy nhất thời liền có chút ngượng ngùng đứng lên, gãi đầu một cái, cười nói: phải, ta tỉ dụ không phải rất thích hợp. Ngươi nói đúng. Được rồi, chúng ta đi đi. Chính là Hồ gia, vậy không coi vào đâu. Chúng ta phải đem tất cả tổn thất cũng muốn quay về. Diệp Trần mở miệng nói. Cầm đập phá châu báu cũng cho ta lấy tới. Ta mang theo. Rất nhanh, công ty châu báu đồng nghiệp cũng đã đem đập phá châu báu dùng túi đựng tốt. Cầm tới, đưa cho Diệp Trần. Được, vậy chúng ta thì đi đi. Kim Huy rất là không dằn nổi. Dù sao thì là rất gấp trước chạy tới Hồ gia đi đại sát tứ phương. Đối với hắn mà nói, đánh nhau chính là nhất chuyện đùa. Bây giờ lúc này, còn có cái gì có thể so sánh đánh nhau vui? Ta cùng các người cùng nhau. Lâm Nguyệt Giao suy nghĩ một chút, trực tiếp nói. Dẫu sao, đây cũng là công ty châu báu sự việc. Nàng là công ty châu báu lão bản. Làm sao có thể chuyện gì đều không làm đây? Không cần, tự chúng ta đi là được. Ngươi ở bên trong khách sạn chờ. Diệp Trần mở miệng nói. Lần này đi Hồ gia, phỏng đoán tình cảnh sẽ càng thô bạo trực tiếp. Lâm Nguyệt Giao nếu là đi, vậy còn không được bị hù dọa à? Cho nên nàng ở lại trong khách sạn là tốt nhất, miễn được bị Kim Huy tiểu tử này thô bạo dọa sợ. Đúng, ta theo Diệp tiên sinh đi qua là được. Lâm Tổng ở nơi này chờ trước, chúng ta rất nhanh sẽ trở lại. Kim Huy vậy gật đầu một cái, đồng ý Diệp Trần cái này an bài. Trực tiếp nói, nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao cũng không tốt phản đối nữa, chỉ có thể đáp ứng. Sau đó, Diệp Trần và Kim Huy liền dẫn bị đập phá châu báu đi ra phía ngoài. Chạy thẳng tới Hồ Thị gia tộc sở tại. Hồ Thị gia tộc, giờ phút này rất là náo nhiệt, không ít người từ bên ngoài đi tới, nườm nượp không ngừng, cái này đổi thành trước kia, cơ hồ là chuyện không thể nào. Dẫu sao, Hồ Thị gia tộc cửa cũng không phải là tốt như vậy vào. Nhưng biết một chút nội tình Hồ Thị con em cũng rõ ràng. Đây là lão gia tử ở tìm người giúp. Ngày hôm nay bị mời tới người có rất nhiều. Cơ hồ đều là Trung Hải giới võ thuật tiền bối hoặc là cao thủ hàng đầu. Trung Hải võ thuật hiệp hội hội trưởng. Trung Hải minh chủ võ lâm. Trung Hải tinh anh quyền quán quán chủ. Trung Hải bát hoang quyền quán quán chủ. Phàm là Trung Hải có chút danh tiếng cao thủ võ thuật, Hồ gia cũng mời một lần. Thiệp mời mới vừa phát ra ngoài không tới nửa tiếng, cơ hồ hơn nửa Trung Hải cao thủ võ lâm đều đến Hồ Thị gia tộc tới. Cái này cùng triệu tập lực độ, có thể gặp một ban. Lấy Hồ gia danh tiếng, muốn chiêu mộ một đám cao thủ, vẫn là rất dễ dàng. Gia chủ đây là muốn làm gì à? Tìm tới nhiều cao thủ như vậy tới, là muốn đánh nhau sao? Ai biết được à? Nghe nói là chúng ta tiểu thiếu gia bị thua thiệt nhiều. Gia chủ muốn là hắn báo thù. Vậy cũng không cần tìm nhiều cao thủ như vậy tới đi. Ta xem đây là hội tụ toàn bộ Trung Hải cao thủ. Đó cũng không. Chúng ta Hồ gia danh tiếng người nào không biết. Ra lệnh một tiếng. Đây còn không phải là cho gọi ra một chồng lớn tới. Dẫu sao có tiền có thể xứ quỷ thôi mà. Đây là tự nhiên, một đám Hồ gia con em, vậy kêu là một cái phấn chấn. Dẫu sao, Hồ gia như thế lợi hại, bọn họ vậy có thể cảm nhận được vinh dự cảm. Đây chính là một kiện rất có ý nghĩa sự việc. Hồ gia mạnh, bọn họ dựa lưng vào Hồ gia, vậy có thể có được càng nhiều hơn bảo vệ. Hơn 10 vị cao thủ võ lâm tề tụ Hồ gia đại viện. Tạm thời tới giữa, quần chúng kích động. Trên mặt của mỗi người đều là lộ ra vẻ đắc ý. Hồ lão gia, có ngài phân phó, bất kể là ai, chúng ta cũng có thể đem hắn cho đồng phục. Không sai, ở Trung Hải trong phạm vi, chúng ta đã là mạnh nhất, khẳng định để cho ngài hài lòng. Hồ lão gia, có gì phân phó, xin cứ việc phân phó. Chúng ta nguyện ý là ngài ra sức. Ngoặc kép, đang ngồi tất cả đều là Thiên Hải võ lâm cao thủ. Tùy tiện lấy ra một cái, đó cũng là nhân vật vang danh, nhưng bọn họ nhưng nguyện ý tập thể là Hồ Vân Kỳ dốc sức. Cái này cũng không kỳ quái. Lại cao thủ lợi hại. Đó cũng là cần sinh hoạt. Mà trước mắt vị này Hồ lão gia liền nắm giữ tài sản kết xù. Chỉ cần có thể để cho trước mắt cụ này hài lòng. Tài sản, đó chính là một chuyện nhỏ. Các vị, gia gia ta đã nói qua. Lần này mục tiêu là hai người. Các ngươi chỉ cần có thể đem cái này hai người cho nắm tới. Vậy mỗi người 100.000 khối. Tự tay bắt, tưởng thưởng quá mức 100.000. Hồ Thiếu Thu quấn một con vải xô. Đi lên trước, cao giọng nói. Mỗi người 100.000, nếu là tự tay bắt, còn tưởng thưởng quá mức 100.000. Cái này Hồ gia thật đúng là tiền muôn bạc biển. Phải biết, lần này nhiệm vụ đã rất dễ dàng. Chính là bắt hai người mà thôi. Lại chuyện này, đối với bọn họ những cao thủ này mà nói, đó là đưa tay một chút liền có thể làm được. 100.000, đó đã là một khoản tiền không nhỏ. Không thành vấn đề, Hồ lão, chuyện này quấn ở chúng ta trên mình. Không sai, cái khác không dám nói. Trung Hải trong phạm vi, chúng ta không có địch thủ. Đúng vậy, nhất định cho ngươi làm được. Một đám cao thủ tất cả đều lên bao phiếu tới. Dẫu sao, tại chỗ nhiều người như vậy đội hình, cũng đã là đủ nghịch thiên. Còn có ai có thể ở nơi này đội hình phía dưới còn sống? Phía dưới, ta tới cho các ngươi cái này hai người tấm ảnh. Chỉ cần các ngươi có thể tìm được bọn họ, bắt bọn họ trở về, lập tức đưa tiền. Hồ Thiếu Thu cầm tấm ảnh, liền chuẩn bị cho người ở chỗ này phát. Không cần cho, tự chúng ta tới. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên một hồi chợt quát đột nhiên vang lên, để cho Hồ Thiếu Thu hơi sừng sốt một tí. Bành, ngay sau đó, một đạo tiếng vang lớn truyền tới, chỉ gặp hai cái Hồ gia người làm trực tiếp đập mặc cửa, rơi trên mặt đất. Xem cái này dáng điệu, chính là bị người một cước đá tiến vào. Người nào dám xông loạn Hồ gia đại viện, còn dùng lớn lối như vậy hình thức, nhất định chính là không muốn sống nữa. Ở tất cả mọi người chú ý dưới, chỉ gặp hai người đi vào, là các ngươi. Chỉ nhìn một cái, Hồ Thiếu Thu liền lập tức liền nhận ra, chính là Diệp Trần và Kim Huy. Đi mòn gót giày thì không tìm được, đắc lai toàn bất phí công phu. Cái này hai người lại vẫn chủ động đưa tới cửa. Đây không phải là không cần tiêu phí quá nhiều công phu. Rất tốt, lại gặp mặt, Kim Huy nhìn chung quanh một vòng. Vậy gặp được không thiếu võ lâm giới bằng hữu. Hắn thành tựu Kim Vũ môn thiếu môn chủ. Trước kia cũng ở đây Trung Hải võ lâm trong vòng phối hợp qua. Cái này sẽ thấy không ít khuôn mặt quen thuộc. Nhất thời tốt cười lên. Cái này Hồ gia người. Vẫn còn muốn tìm người trong võ lâm đối phó mình và Diệp tiên sinh. Cái này truyền đi. Không phải để cho người cười đến rụng răng sao. Ở võ đạo màn hình trước. Chính là võ lâm. Lại coi là cái gì? Rất tốt, các ngươi hai cái không biết sống chết người, còn dám chủ động đưa tới cửa. Rất tốt, không tệ, không tệ. Hồ Thiếu Thu cười lớn nói, cho các ngươi cơ hội nhận sai, ngoan ngoãn quỳ xuống đất, nếu không, các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta nhận sai, còn quỳ xuống đất, khôi hài, từ đâu tới tự tin? Diệp Trần không gấp trước nói chuyện. Lúc này, liền đem đầu ngọn gió cho Kim Huy ra đi. Dù sao thằng nhóc này chỉ thích nổi tiếng. Dứt khoát cũng để cho hắn. Ta xem ngươi điều này chân là uổng phí. Còn muốn cầm ngoài ra một cái chân vậy phế đi đúng không? Kim Huy cười lạnh nói. Vậy ta ngày hôm nay thành toàn cho ngươi. Nói xong, liền đi Hồ Thiếu Thu bên kia đi tới. Thằng nhóc này hoàn toàn không sợ chết. Cũng không biết. Chữ sợ là viết như thế nào? Nếu như vậy, vậy thành toàn cho hắn. Tới, Hồ Thiếu Thu cứ nhìn Kim Huy. Đối phương mỗi đi một bước, đều là dẫm ở hắn tim nhọn trên. Đặc biệt sợ, đặc biệt là trước Kim Huy phế bỏ hắn một hai chân. Như vậy trong lòng rung động, để cho hắn đến hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn tiêu trừ hết. Nếu như không phải là hắn bên người đã đứng không ít cao thủ. Nếu không, cái này sẽ hắn đã sớm hù được tè ra quần. Người đâu? Mau tới người. Bắt hắn lại. Lão tử đưa tiền. Lão tử trùng trùng có thưởng. Hồ Thiếu Thu không ở lui về phía sau trước, vung tay lên, tỏ ý người phía sau toàn tất cả lên, phải đem Kim Huy cho bắt được, muốn bắt người chính là hai người bọn họ, tạm thời tới giữa, trước tới bên này Trung Hải cao thủ võ lâm tất cả đều hội tụ tới. Chắn Hồ Thiếu Thu trước mặt, một bộ phải bảo vệ hắn ý, an tâm, giờ khắc này, Hồ Thiếu Thu trong lòng mới hơi buông lỏng không thiếu. Dẫu sao, người chung quanh cũng đều là Trung Hải cao thủ tuyệt đỉnh. Có bọn họ bảo vệ, mình khẳng định sẽ không có chuyện gì. Nghĩ tới đây, lại nhìn sang, chỉ gặp Kim Huy động tác không ngừng. Vẫn là đi bọn họ đi tới bên này. Tốc độ chậm, nhưng đủ dọa người. Đặc biệt là đôi mắt kia. Hồ Thiếu Thu chỉ nhìn một cái, liền có chút kinh hồn táng đởm. Mới vừa bình phục lại đi về điểm kia sợ, lập tức lại có đốt lên phục. Trong lòng tổng cảm thấy không nỡ. Như thế nhiều người có thể hay không ngăn được Kim Huy. Hồ Thiếu Thu trong lòng loáng thoáng đánh một cái dấu hỏi. Rất là hoài nghi. Đem hắn trước tạo dựng lên vậy một chút lòng tin tất cả đều lật đổ rớt. Không có biện pháp. Đối với Kim Huy như vậy sợ. Hoàn toàn đến từ sâu trong nội tâm. Thì không cách nào xóa sạch. Diệp Trần, ngươi lần này tới, lại có chuyện gì? Ngồi ở phía sau Hồ Vân Kỳ từ từ đứng lên, nhìn về phía Diệp Trần, trực tiếp hỏi nói, rất đơn giản, cháu trai của ngươi đem ta trong công ty châu báu cho phá vỡ. Các ngươi được bồi thường. Diệp Trần đi lên trước, báo cho biết một tí trong tay châu báu, trực tiếp nói, bồi thường châu báu, cái này bao nhiêu tiền? Hồ Vân Kỳ theo bản năng hỏi. Cái này châu báu giá trị 5 triệu. Ngươi liền cho cái 10 triệu đi. Ta miễn cưỡng đồng ý. Liền không so đo. Diệp Trần giọng 10 phần bình thản nói. Cái này, gì đồ chơi? Giá trị 5 triệu. Bồi thường 10 triệu. Đây là cái gì quỷ? Bồi thường gấp đôi. Từ đâu tới mặt? Hồ Vân Kỳ nghe nói như vậy. Thiếu chút nữa không ngã nhào một cái ngã xuống. Người này mặt làm sao lớn như vậy? Ngươi lường gạt cũng được đi. Còn nói thẳng như vậy tiếp. Ý gì? Giống trống khua chiêng. Bày ở tránh diện lường gạt. Một chút đều không che giấu mình mục đích. Cái này là hoàn toàn không đem Hồ ra coi ra gì à? Người này lá gan là thật quá lớn. Không thể nào. Không cùng Hồ Vân Kỳ nói chuyện. Hồ Thiếu Thu liền vung tay lên. Lạnh lùng nói. Chúng ta Hồ ra cho tới bây giờ không có bồi thường qua ai. Ngươi, còn không có cái này tư cách, còn muốn bồi thường gấp đôi. Ta xem ngươi là đang nằm mơ. Ngày hôm nay chính ngươi đều đã khó thoát tai kiếp. Còn nghĩ bồi thường, ngươi đi chết đi. Hồ Thiếu Thu đối với Diệp Trần và Kim Huy là hận chết. Người khác sinh lớn nhất đau thương dạy bảo. Chính là bái cái này hai người ban tặng. Đối với mình là một chút cũng không khách khí. Một cái chân đều đã bị phế. Cái thù này. Hắn nhất định phải báo. Phải không? Vậy ta trước hết giết chết ngươi. Kim Huy cười lạnh một tiếng. Tiếp tục đi về phía trước. Khoảng cách Hồ Thiếu Thu cũng chỉ có 10 bước khoảng cách. Đứng lại, thằng nhóc ngươi là người nào? Biết ta là thân phận gì sao? Đây là, Hồ Thiếu Thu bên cạnh. Thì có một cái người đàn ông trung niên đứng dậy. Chỉ Kim Huy, lạnh lùng hỏi, ta biết ngươi. Trung Hải Võ Thuật Hiệp Hội Hội trưởng Phạm Kiếm. Kim Huy nhìn một cái, liền trực tiếp nói, ừ, biết ta. Phạm Kiếm nhất thời cười. Hắn không nghĩ tới mình danh tiếng lại có thể sẽ lớn như vậy. Cái thằng nhóc này lại có thể cũng biết mình danh tiếng. Nếu biết, vậy chuyện kế tiếp vậy thì dễ làm. Nếu ngươi biết, vậy thì ngoan ngoãn đến đây đi. Ta có thể đảm bảo ngươi không chết. Phạm Kiếm trực tiếp nói, ngươi cũng chính là nhỏ hơn nhỏ bị trừng phạt một phen. Miễn phải hơn ta động thủ. Vậy cũng không tốt. Ngươi động thủ. Kim Huy cười một tiếng. Ngươi lấy vì mình có cái hội trưởng chức vụ liền ngạo mạn sao? Ở ta trong mắt, bất quá chỉ là một đống cứt. Ta nhớ tên ngươi, là bởi vì là ngươi thật sự rất bị coi thường. Tiện hề hề, kẻ gian tiện. Ngươi cái mặt này và ngươi tên chữ, thật quá xứng đôi, thật tiện. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https